Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay. Câu chuyện Vợ Ải Vong Ai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian lúc đó đổ về tầm chính ngọ, không gian làng quê ngập trong bầu không khí ngột ngạt. Đám dân làng đã về nhà gần hết để tránh cái nắng như chảo chớp. Về mà bên trong căn nhà năm gian nằm ở mé tây của làng Đồng Quán, mùi nhang trầm đang ngào ngạt bốc lên, biến bầu không khí chìm trong một cảm giác oi nồng cực độ. Căn nhà đó của gia đình bà Lý, một gia đình thuộc hạng trung lưu và gốc gác là người ở làng này. So với đám đại phú trong làng, gia đình bà Bá Hộ Lý cũng chỉ thuộc dạng thường thường, không giàu nứt đố đổ vách như đội Trần đội Phạm. Nhưng so với hơn 600 nóc nhà dân khác, hầu hết đều là cảnh nhà tranh vách đất, áo vải cụm đinh. Gia đình bác hộ Lý lại là niềm mơ ước của nhiều người. Từ ngoài cổng đi vào để tới được căn nhà năm gian to lớn ấy, phải đi qua một khoảng sân gạch rộng thênh thang có một góc chết. Căn nhà năm gian hai mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ lim, tường bao bằng đá, đựng chính tay ông Lý xây nên cách đây 30 năm. Rồi trải qua dãi dầu phong sương, qua ngần ấy nắng mưa nhưng hiện nay vẫn còn hiên ngang bể thế. Đã từng có một thời căn nhà này là niềm tự hào của ông bà Lý. Kể ra từ cách đây 30 năm mà xây dựng được cơ ngơi to lớn như vậy, thì khi đó gia đình bác hộ Lý phải là một gia đình giàu có khủng khiếp. Nhưng sau biến cố xảy ra cách đây ngót 20 năm, sau khi ông Lý lăn ra chết tốt ngay tại mâm cơm, thì kinh tế gia đình đã có phần nào đi xuống. Gọi là xuống những ruộng đất mà bà Lý sở hữu vẫn còn nhiều. So với đám giàu sang vạn bộ như nhà Chánh Tổng Bân hay với đám họ Trần thì có phần lép vế. Nhưng đem tài sản đó so với đại đa số dân làng thì bác hộ Lý vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn đời. Sống trong cảnh đầy đủ là vậy, nhưng cõi lòng của bà Lý chưa lúc nào được yên. Bởi lẽ kể từ ngày chồng mất tới nay, tính ra đã trôi qua gần 20 năm dòng. Nhưng ngôi mà của ông Lý chưa thể sang cát. Đã trên dưới chục lần bà Lý tìm thầy xin quẻ, đang tính đến chuyện rời mộ cho chồng. Thế nhưng đã có cửa biết bao thầy cúng cao tay, ai nấy đều lắc đầu phán rằng ngôi mà đó nhất định chưa bốc được cốt. Nếu cố chấp làm theo thì dòng đinh nhà bà, tức là đứa con độc nhất của vợ chồng bà hộc máu mà chết. Là một người tín tâm, bà Lý coi đó là một điểm họa hại. Rồi trong lòng rất muốn xây cho chồng một nấm mộ mới thật đẹp, nhưng sau cùng đành thôi. Cho tới cách đây một tuần trăng, bà Lý nằm ngủ và mơ thấy vong hồn của chồng mình hiện về. Trong giấc mơ đó, bà thấy rõ chồng mình dạo còn tại thế. Ông đứng lù lù giữa buồng, thân mặc bộ đồ màu lam, hệt như bộ đồ hàng mã bà mới đốt cho ông chưa lâu. Thần sắc của ông Lý non vô cùng tươi tỉnh, ánh mắt nhìn bà trìu mến như hồi còn sống. Và khi bà Lý còn đang chết chân thì bỗng ông Lý cảm mừng nói bằng giọng thoát tục: "Mình ơi, đúng 7 ngày sau vào giờ Tị, mình ra gốc đa đầu làng, hễ thấy một đứa bé đeo tay nải màu đỏ, dắt theo một con chó, đi cùng một ông lão độ tầm thất tuần, thân mặc áo nâu, đầu đội nón lá, tay chống gậy, thì phải mời thầy ấy về nhà mình ngay. Mộ tôi đã có thể bốc được, và chỉ thầy ấy mới làm được thôi, xin mình nhớ cho." Hồn ma của ông Lý biến mất cũng là lúc bà chẳng tỉnh. Kể từ đó tới sáng có bao nhiêu đèn đóm trong nhà bà đều khêu sáng hết. Gương mặt vui mừng, đôi mắt không giấu được nét xúc động. 7 ngày sau nhằm cuối giờ Tị, bà Lý tìm ra đầu làng thì quả thật thấy hai thầy trò dắt theo một con chó đang đi tới. Lấy hết can đảm, bà Lý tiến lại vái chào hai thầy trò và nói về giấc mơ kỳ lạ. Nhìn thấy gương mặt phúc hậu của bà kèm với những lời nói khẩn khoản, hai thầy trò kia vui lòng theo bà tính về nhà. Sau khi lên một tuần nhang cho gia tiên, bà Lý vội giục người ở nấu nhanh cho mình mâm cỗ nhằm chiêu đãi hai thầy trò. Nhưng ông thầy vội cản lại: "Thầy trò tôi và bà đây là có duyên bèo nước gặp nhau. Nếu nay bà có lời nhờ vả, chúng tôi nhất định giúp. Ngàn nỗi thầy trò tôi đang có việc gấp ở tổng bên, cùng lắm chỉ nán lại nhà được bà ít hôm nay. Mà việc này xem ra là hệ trọng. Vậy nên ngay bây giờ chuyện cơm nước trà rượu xin gác lại. Xin bà dẫn tôi đi một vòng quanh nhà xem thế đất." Cảm mừng ra mặt, bà Lý vội đưa hai thầy trò cùng con chó mực đi. Căn nhà năm gian ngự chính giữa khuôn viên đất rộng những năm xào. Ở phía trước căn nhà là một khoảng sân rộng, gần sát cổng là dãy nhà ngang, nơi ba người đầy tớ ăn ngủ sinh hoạt. Hậu viên là một khoảng vườn trồng đầy đủ những loại trái cây. Tiếp tới là một cái ao tù, nhà xí, nhà tắm, và tận trong cùng khuôn viên chính là nghĩa trang tư gia. Ở làng đồng quán này, gia đình bà Lý là gia đình duy nhất có nghĩa trang riêng. Giờ ông Lý còn mạnh khỏe, kinh tế trong nhà còn khá giả. Chính ông là người dùng rất nhiều tiền mua lại mảnh đất của một gia đình lân cận. Kể từ đó, những ngôi mộ táng xác tiền nhân đều được đem vào nghĩa địa về đây, đặng tiền cho việc thờ phụng nhang khói. Khu nghĩa địa sau nhà nằm ở một vị trí biệt lập, lối vào cổng riêng nhưng oái oăm là rơi vào khu đất trũng. Bao quanh khu nghĩa địa rộng rãi đều có hàng rào đá ong cao hơn 2 trượng. Bầu không khí ở đây quanh năm âm u vì hàng chục cây đại thụ có tán lá mọc lớn. Rồi là ngày nắng hay ngày mưa, không khí lúc nào cũng giống một gam màu u tối. Diện tích của khu nghĩa trang này rộng chừng 3 xào đất, lại chia rõ thành 2 bên lối đi. Ở hướng bên phải là 5 ngôi mả được xây lớn hơn như 5 cái lăng của người Tàu. Ở bên tay trái chính là ngôi mả đất chôn thây của ông Lý. Ngôi mộ cỏ mọc xanh dài tầm 1 trượng, nhô cao bằng cái thúng úp. Trước ngôi mả ngoài một tấm bia đá ghi 8 chữ viễn tưởng vô biên Lý Bân chi mộ, còn có một bát hương cắm chi chít chân nhang, minh chứng rõ cho việc bà Lý rất hay ra đây cúng mộ của chồng. Sau khi hai thầy trò đi hết 1 vòng, ông thầy đưa tay bấm độn nhẩm tính điều gì rất lâu, nhìn vào cái la bàn gỗ trong tay. Thêm một lúc trầm mặc, ông nói: "Thưa bà, minh đường nhà bà là cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến bờ sông. Phương trực diện là đám ruộng cao trông tựa lưng con rùa phơi mình trên cánh đồng. Tôi thấy viễn án là ngọn đồi sát nhau. Thế như lưng con lạc đà hay còn gọi là thiên mã. Bên phía tả hướng Thanh Long là một dãy núi dài. Bên tay trái nghỉnh cong cong như lưỡi liềm, mà đầu đội lưỡi liềm lại có một ngọn núi gọi là Bút Đứng." Trở tay sang bên đối diện, ông thầy lại tiếp: "Nhà bà xem, tề hữu hướng Bạch Hồ là dãy núi nghỉnh móc câu, trông như cổ con gà trống đang quay đầu vùng vẫy trong dòng nước. Nơi đây cũng chính là nhập thủ long để dẫn khí mạch đến vùng đất kết. Nhập thủ sinh động như vậy là hiếm thấy. Bên cạnh phía ngoài hướng Bạch Hồ cũng có một ngọn núi nhọn, và như vậy hai bên tả hữu đều có Bút Đứng. Gia đình bà sau này nhất định sẽ phát đường khoa cử." Bà Lý nghe vậy thì mừng lắm, nhưng sự nhớ tới mục đích quan trọng, bà vội lựa đời rồi nói: "Dạ bẩm thầy, nếu được như lời thầy nói thì quả thật nhà con là đại phúc. Nhưng mà thưa thầy, việc nghệ chồng trước mắt xin cho con hỏi, tức là ngôi mả của chồng con liệu đã sang cát được chưa? Như con đã kể, chồng con mất cách đây khoảng 2 giáp rồi. Mỗi lần ra nghĩa địa sau nhà thắp hương, con lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Con muốn phát tâm xây cho chồng mình một ngôi mả thật to đẹp, khi đó thì con chết con cũng mãn nguyện." Ông thầy cũng bấy giờ bật cười rồi đáp: "Theo như những gì ta tính toán thì chồng bà chết là do đường bệnh. Dương thọ đã tận chứ chẳng phải bị ma tà gì làm hại. Việc sang cát chỉ cần 3 năm là có thể thực hiện được. Nhưng chính chồng bà là người không muốn rời đi." "Thầy bảo sao à? Chồng con không muốn rời mộ?" Ông thầy vừa vuốt râu vừa đùng đỉnh đáp: "Phải mà cũng không phải. Bởi vì chồng bà không muốn rời mộ, nhưng đó là chuyện khi xưa. Còn bây giờ thì ông ấy đã thực sự muốn rời đi rồi. Tất cả việc này đều liên quan đến cái huyệt kết ấy. Chính chồng bà đã đợi cái huyệt rồng ấy mở mắt." Bà Lý càng nghe thì lại càng không hiểu, vừa vi vi hai vật áo bà vừa khẩn khoản: "Xin thầy thứ cho con ngu độn, lời của thầy có ý gì con nghĩ mãi mà không có hiểu." Ông thầy bấy giờ bật cười giảng giải: "Bút lập là bút trạng nguyên, bút thích giác điền là bút thắm hoa. Việc này liên quan tới chuyện ta bảo nhà bà sau này phát đường khoa cử. Bà nãy khi đi một vòng ta đã biết mảnh đất nhà bà có tới 4 cái huyệt rầm. Ta đã tìm ra huyệt kết rõ ràng minh bạch. Với 4 cái huyệt này khai mở chưa được lâu, có lẽ vong linh chồng bà đã chờ đợi ngày này. Bây giờ bà cải táng cho chồng mình vào đúng phương vị huyệt đó thì chẳng mấy chốc con cháu trong nhà phát đạt con đường quan lộ." Vỡ lẽ sự tình, bà Lý bấy giờ khẩn khoản rồi cầu xin ông thầy giúp mình. Nhưng mà đột nhiên ông thầy nhíu mày rồi tiếp: "Thưa bà, Để xác định rõ huyệt nằm ở đầu rồng, phải dùng đến phép lý khí huyền không để xác định. Trong số 3 cái huyệt còn lại có 2 huyệt ở mắt rồng, một huyệt nằm ở vị trí đuôi rồng. Nếu tính toán không kỹ rồi đào xác ông nhà chôn vào vị trí mắt rồng, sau này con cháu chắc chắn tha phương cầu thực. Còn nếu chôn nhầm đuôi rồng thì sau này sẽ dính hạn tù lao. Chỉ có vị trí độc nhất đó là đầu rồng thì mới phát về đường khoa cử. Cảm phiền nhà bà đưa thầy cho ta đi xem thêm một lần nữa. Bà Lý bấy giờ vâng dạ đưa hai thầy trò ra sau vườn, vừa đi ông thầy vừa giảng. Để xác định huyệt rồng thì phải lấy cánh đồng trước mặt làm minh đường. Tả hữu huyệt là một lạch nước bao quanh, rồi mới đến hậu trầm cũng là một dạng núi nhấp nhô, có thể gọi là tam thai ngũ nhạc. Như thế là huyệt có đầy đủ những chứng cứng cần thiết. Long hổ án trầm, hành long thuộc dạng phân khúc thủy. Tôi phải dò xét thật cẩn thận, tầm long chốc mạch phải từng bước tìm ra địa huyệt khí linh thì mới có thể ứng nghiệm. Nói đoạn hai thầy trò cùng con chó mực bắt đầu đi chung quanh, quan sát từng khóm cây ngọn cỏ. Mất tầm nửa nén nhang, đứa học trò cũng khẽ reo lên. Nghe tiếng gọi ông thầy vội chạy tới, quả nhiên nhận rõ mạch thổi vào huyệt từ chỗ con lệch. Quan sát tình thế và so sánh các huyệt quanh, ông thầy xác định rằng đây là huyệt chính của cuộc long, chính là vị trí đầu rồng. Với tay gọi bà Lý lại, ông thầy cầm mừng trỏ tay xuống một đám đất rồi bảo. Nhà bà nhìn xem, long khí chỉ tụ khi mà hành long buông mình, phân ra long hổ huyệt kết trước khi ra đến bờ lệch. Huyệt nằm dưới lòng bàn tay nhưng được hữu bạch hổ quay đầu thổi khí vào, trông ngoạn mục như đầu con cò trong tư thế quay đầu rỉa lông. Đây là thế đất hình con chim. Nếu nói theo thuật tầm long thì đây có thể gọi là đại bàng ẩm thủy hay là bạch nhạn uyển tầm. Tôi xin khẳng định đây là huyệt nằm ở đầu rồng. Nói rồi ông nhờ bà Lý sai ra nô chuẩn bị cho mình 8 cái cọc gỗ, đoạn trực tiếp lần lượt đánh dấu chung quanh mô đất mà mình gọi là huyệt kết. Vừa làm ông thầy cảm mừng nói. Nhà bà có điều không biết, thế đất ở dạng đột là một cái gò với dư khí thẻ ra, như cái mồi trước khi khoái khí dàn vào minh đường, đúng như các sách long huyệt phải có chiến thần. Sau khi đánh dấu xong, đứa tiểu đồng theo học đạo cũng vui sướng thốt lên. Điều thầy dạy nay con mới tỏ, đúng thật là kết thoái dư khí còn xa, phải đi trăm dặm mới ra chuyển thần. Giờ hai thầy trò cùng cười lớn. Sau bữa cơm chiều, ông thầy gọi bà Lý lại, bảo tập trung hết gia đình trong nhà, lập ra một án nương nhỏ giữ nghĩa địa tư gia. Ông thầy quỳ trước hưng án khấn trước bàn thờ chư tổ và xin được thỉnh các ngài. Sau khi được các ngài tiết lộ địa hữu thần thậm uy linh, nên trong lòng ông thầy càng chắc chắn gia chủ thuộc cảnh tiền nan hậu dị. Do đó mới yên chí bắt đầu động thổ, bắt đầu cho quật mã ông Lý. Sau khi cắt cử hai người đầy tớ đào mã xong, ông thầy hối bà Lý cùng học trò và một người đầy tớ khác quay lại mua đất tạm gọi là huyệt rồng, rồi bắt đầu trực tiếp đào bới. Khi đào xuống ngay lớp đất độ 5 tấc thì gặp lớp đất sâu dày độ 1 thước. Đất đầy sinh khí tươi nhuận với đầy đủ ngũ sắc 5 màu, trắng vàng đỏ gạch hồng xanh. Khi dùng tay giờ, đất biến thành bột tựa như là cát mịn. Bà Lý và người gia nô dù không hiểu về địa lý phong thủy nhưng cũng trầm trồ khen là rất đẹp. Riêng ông thầy thì cảm mừng ra mặt. Huyệt tọa cấn hướng khôn, hơi nghiêng về dần, thân để hóa đi sát khí, nếu có tại các phương đông và đông nam. Huyệt nằm thu lấy khí tốt tại phương tây nam, có án lưng rùa và thiên mã. Phương nam và tây với long hồ có bút lập hay văn phong. Phương đông bắc với lệch nước ôm quanh và dạng núi tam thai ngũ nhạc. Cách phát thế nào thì gồm đinh tài, văn học, vũ chức hay là công danh thành đạt khắc thường. Nếu tăng ông nhà vào, ít nhất con trai của bà sẽ làm quan tam phẩm, phú quý vinh hoa cho tới mấy trăm năm sau không suy tàn. Bà Lý bấy giờ suýt xoa, hai tay chấp lại rồi trần tình. Bẩm thầy, gia đình nhà chồng con thuộc hậu duệ của một bậc quan thượng thư ngày xưa. Thầy Lý trước đây phán rằng cũng do mồ mả kết phát nên vẫn còn duy trì được. Nay nhờ ơn thầy mà con mới thực hiện được mong muốn của chồng con trước lúc lâm chung. Thật là độ ơn thầy biết mấy. Ông thầy địa lý bấy giờ vừa gạt mồ hôi, vừa ra sức đào huyệt vừa hồn hển nói. Tôi đã gieo quẻ rồi. Tôi biết ông nhà lúc còn sống trọng tình nghĩa hơn tiền tài, suốt đời luôn luôn đứng về phía kẻ yếu. Việc táng vô địa huyệt này cũng là chọn phúc phần một đời. Ngay bây giờ tôi làm phép thỉnh ông nhà lên để xem xét sự tình. Bà Lý cảm mừng gật đầu, đoạn xe gia nô bày ra một mâm cỗ. Nửa canh giờ sau việc đào mộ ở huyệt rồng cũng đã xong. Ông thầy leo nhanh lên khỏi lỗ huyệt, rào chân tiến tới bàn cúng. Trên hương án bày đầy đủ cháo, xôi rượu, hoa quả vàng mã. Ngay trước mặt án hương đặt một cái bàn thấp, trên đó đặt đồ cúng, ba ly nước trà và một bát hương nhỏ. Ông thầy liên nhang lầm rầm khấn vái rồi gieo quẻ âm dương được ngay lần đầu cho phép cải táng. Ở khu nghĩa trang riêng, hai đệ tử cũng hoàn thành việc khai quan. Có vào trong cốt quan tài bằng gỗ chắc, thì xương cốt ông Lý hiện ra, đã mấy cảm mừng chạy lại rồi thông báo. Ông thầy địa lý là người trực tiếp làm lễ rửa cốt. Sau khi làm lễ rước, ông Lý về nơi huyệt mới để sinh khí. Lúc hạ huyệt khi đọc điếu văn đột nhiên trời nổi cơn giông tưởng chừng sắp mưa. Nhưng chỉ có vẻ dấu hiệu hài lòng trong mọi việc được vẹn toàn. Mất đúng một canh giờ ngôi mộ mới được hoàn thành trong niềm hân hoan của đám gia nô và sự xúc động của bà Lý. Trở về khuya sau khi khoản đãi rượu thịt và 30 quan tiền, bà Lý mời hai thầy cho ông thầy ở lại vì không tiện khởi hành lúc đêm muộn. Nhưng vì có việc cần kíp nên ông thầy đi ngay, lại bảo với bà. Thưa bà, là thầy cho tôi là người hành đạo, mà người hành đạo cốt là kích tâm, đâu phải vì vinh hoa phú quý. Số tiền công ấy bà đã phân phát cho gia nô và đem đi ứng cứu dân làng. Làm được điều ấy tức là tích được công đức vô lượng. Nói rồi hai thầy trò vái chào rồi ra đi. Cũng kể từ cái đêm định mệnh ấy, bà Lý càng năng hương khói cho chậm. Song hành với điều đó, bà cũng hết mực với tâm với việc học hành của con. Ngày con trai đồng nhất của bà tên là Đại, năm nay tròn nhị tuần, thông minh vốn sẵn tính trời, nổi danh là kẻ hay chữ, tính cách rất quảng giao. Trong sự quảng giao đó lại có cả khí khái rộng lượng, rất hay lấy lễ đối đáp người đời. Biết con trai là đứa thông minh, lại nhớ tới lời phán của ông thầy hôm nào, bà Lý càng ra sức vun vén cho nghiệp bút nghiên. Cảm thấy thầy đồ trong làng không đủ chữ dạy học cho con, bà Lý bèn dốc phần tiền của gửi con xuống một cụ đồ nổi tiếng ngay chữ dưới tỉnh lỵ để cho Đại theo học, nhưng mong có thể tiếp thu được tri thức mới. Nhưng bà không ngờ rằng quyết định đó lại vô tình làm cho hư Đại. Được bố mình cưng chiều từ bé, tiền bạc trong người lúc nào cũng rủng rỉnh, nay đột nhiên chuyển xuống tỉnh lỵ xa hoa, ngoài việc học còn có người hầu nên Đại chẳng phải nhúng tay vào việc gì. Và cũng từ đó đã bắt đầu kết giao với những thành phần bất hảo. Ban đầu Đại biếng nhác trong việc đọc sách, sau theo đã mấy lân la tới các phường thanh lâu ca kỹ, ngày đêm chìm đắm trong hưởng thụ và khoái lạc. Bắn đi một năm sau, Đại về làng vì bị cụ đồ đuổi thẳng. Đem theo tâm trạng tức chí, đã bắt đầu lao vào rượu chè cờ bạc. Tận mắt chứng kiến con của mình đổ đốn, thân là mẹ, bà Lý cảm thấy vô cùng giận con. Tới nhiều lần bà ngọt nhạt bên tai con, nhưng càng ngày Đại càng chìm sâu vào thú vui. Những cuộc rượu chè bất tận, những trận đỏ đen đá gà thâu đêm, rồi xếp bằng chơi tam cúc. Tiền bạc trong nhà cũng vì vậy mà cạn dần. Nhiều đêm ngồi nhìn con bên mâm cơm bằng con mắt đượm buồn, bà Lý đe nạt. Nhà anh cứ như vậy, sớm muộn gì cũng cuốn gói mà đi ăn mày. Sinh thời thì anh rất mong anh đỗ đạt nghiệp khoa cử. Nếu nhà anh không làm được điều đó, đến lúc chết tôi không nhắm mắt được cho nhà anh coi. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, lại cậy trong nhà ruộng đất còn nhiều để mặc sức ăn chơi. Và cuối cùng điều gì cũng tới, toàn bộ ruộng đất tích góp từ thời tiền nhân đã bay sạch. Tiền bạc trong nhà vơi đi, hiện trạng chỉ còn trơ ra căn nhà năm gian rỗng tuếch. Gia đình rơi vào cảnh suy tàn chưa được bao lâu thì bà Lý lăn đùng ra chết. Bà chết không nhắm được mắt, chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến bà chẳng thể siêu thăng. Từ một cậu ấm con nhà giàu vỏn vẹn chỉ một năm, cậu Đại đã mất tất cả. Đến lúc này đã minh nhận ra lỗi lầm của mình. Sau đám tang của mẹ, Đại chịu tang ở nhà đủ 3 tháng, sau đó tìm đường vượt qua bên kia con núi tới gõ cửa một nhà người bạn chí thân tên Du để xin giúp đỡ. Nhớ dạo Đại còn chuyên tâm học hành trong tổng của cuộc bình thơ do quan tổng đốc chủ trì. Trong cuộc thi đó, hai bài thơ đứng đầu bảng chính là của Đại và Du. Mến tại nhau, cả hai nhanh chóng kết thân thành bạn. Sau nhiều lần qua lại, tình bạn ngày càng keo sơn. Đại và Du cắt máu ăn thề, kết thành anh em huynh đệ, đồng sinh đồng tử. Vượt qua một con sông rộng và một ngọn núi cao, cuối cùng căn nhà năm gian to lớn nhất làng Nhậm Xá hiện ra trước mặt. Sau khi chỉnh trang đầu tóc, Đại dậm chân tiến tới gõ cổng. Mà cổng cho Đại là một đứa đầy tớ tầm 15. Đào mắt nhìn Đại một lượt, đứa đầy tớ vội hỏi: "Nhà anh tìm ai?" "Tớ tới tìm bạn, chính là chủ nhà. Nhanh chóng mở cửa, tớ có việc. Tớ đã mấy lần qua đây, lần đầu tiên thấy mày. Mày mới tới làm công à?" Đứa đầy tớ bán tín bán nghi vội hé cổng mời khách, sau đó dẫn Đại vào một tiểu đình. Nó lật đật đi về hướng ngã chính, có cửa xin gặp chủ. Một lát sau, đứa bé vội vàng trở ra, nói bằng một cái giọng lạnh nhạt: "Chủ tôi đang bệnh, bảo nhà anh hãy đi dùng bữa, chờ chủ tôi hết mệt sẽ ra gặp." Nghe những lời này, Đại cảm thấy không vui, nhưng mà hôm nay dù thế nào Đại cũng phải gặp Du để hỏi vay tiền. Đêm qua khi quỳ gục ở mộ Bu, Đại thề nhất định sẽ tu trí vào nghiệp bút nghiên. Mà để làm được điều đó thì cần phải có tiền mua sách mực. Về kinh tế không còn là gánh nặng thì mới chuyên tâm nấu xôi kinh sử được. Theo chân của người đầy tớ tiến vào hậu viên, Đại càng bất ngờ vì nơi người bạn tiếp đón mình lại là một gian nhà ọp ẹp. Trong thâm tâm đã bắt đầu nhen lên lửa giận, do vậy Đại vẫn cố gắng nhịn lầm: "Nhà anh ngồi đây, để tôi dọn cơm cho ăn." Người đầy tớ nói bằng giọng mỉa mai. Đại ầm mưa tiến vào bên trong, hạ mình ngồi xuống chiếu. Không khí trong gian nhà chật hẹp sực lên một mùi hôi hám ngột ngạt. Đang trầm ngâm về suy nghĩ thái độ của bạn, chợt người đầy tớ tiến vào với một mâm cơm bưng trên tay. Ngó vào mâm cơm cong vênh, thấy bên trong chỉ đúng một bát cơm hầm cùng một đĩa cà đã đổi màu khắm khú. Là một kẻ tinh ý, rất nhanh Đại hiểu ra sự tình. Đổi lại cái nón mê khoác lại cái tay nải lên vai, Đại bỏ thẳng ra khỏi nhà người bạn. Sẽ đến giữa sân, Đại quay lại vái chào. Thấy cánh cửa buồng phòng của Du khép lại rất vội, Đại chui chát ra mặt, sau đó đọc một bài thơ rồi bật cười thật lớn. Đọc xong, Đại bứt mấy cọng tóc ném lại, sau đó quả quyết đi ngay. Sông sâu sảo ngắn khó dò, muốn qua thăm bạn sợ đò không đưa. Ra về nhớ bạn khóc vừa, nằm thân áo vải ướt đầm cả năm. Quả quyết dứt tình, Đại lầm lũi đi thẳng ra cổng, nhắm hướng làng cũ quay về. Bầu trời đang nắng chang chang, nay như vì lòng người buồn thảm mà cũng vặn mình đổi sắc. Mây đen kéo tới, gió thốc từng hồi mạnh bạo, và Đại ngập tràn trong một cái màu u tối. Mưa bắt đầu rơi lắc rắc từng cơn, dần thấm ướt tấm áo bạc màu. Đại cứ như vậy cắm đầu đi, để như bỏ chạy khỏi hiện thực phũ phàng. Tới một khoảng rừng hoang vắng, nghĩ đời của mình chẳng còn gì. Bạn bè khinh miệt, ra căng xào xáo. Bầu rượu đau bên mình cũng nốc cạn. Trong cơn choáng váng, Đại thắp manh áo vải, còn đến cành cây tạo thành một cái thòng lọng. Đại đờ đẫn nhìn cảnh vật u buồn trước mắt. Màn mưa răng răng, rừng rú sộc lên hơi đất. Khẽ nở một nụ cười phất uất, Đại gieo mình xuống khỏi cành cây. Manh áo thít chặt cổ họng, làm hơi thở nghẹn lại. Theo bản năng, Đại cuống cuồng đưa tay lên cổ, từng đường cào rớm máu bắt đầu hiện ra. Da mặt của Đại đổi sang sắc tím tái, từng tiếng ngặng ngặc bắt đầu phát ra. Hai chân của Đại co giật mạnh, ngoài vần chung quanh như đảo lộn quay cuồng. Mưa càng lúc càng nặng hạt và sấm sét càng lúc đánh xuống đinh tai. Trước mắt Đại chỉ ngập một màu đen, cậu nhắm mắt rồi mở mắt, đưa tay dụi vài cái. Hình ảnh xuất hiện trước mắt Đại lờ mờ như được phủ một làn khói trắng. Cậu không nhìn rõ mọi vật, cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một không gian u ám. Mình đang ở đâu? Lẽ nào đời mình đây là một cõi địa ngục A Tỳ? Đại sửng sốt khẽ kêu lên, tâm trạng bình ổn ngay lập tức đảo lộn. Đại dùng mình vùng vẫy cố thoát khỏi bóng tối sâu thẳm này. Cậu cố gắng ngồi dậy mãi mà không được, cậu lấy hít hơi tàn cố gắng gượng người. Thì bỗng nhiên Đại khiếp đảm mở tròn mắt, dậy lên khe khẽ vì cảm giác đau đớn sộc lên. Vì giấy rùa quá mạnh nên cậu lộn cổ từ trên giường xuống. Hành động này khiến đầu óc mơ màng như được thanh tịnh, nhưng nỗi khiếp sợ hãi vẫn làm cho Đại mụ mị cả đầu óc. Cậu thở hồn hển, mồ hôi ướt cả lớp áo, dính nhơm nhớp xuống nền đất lạnh. Đại vùng dậy hoảng hốt nhìn chung quanh. Bên ngoài cơn mưa lớn đã tạnh, nhưng gió vẫn không ngừng gào thét rít qua khe hở tạo thành những âm thanh ma quái. Đây là đâu? Sao mình lại nằm đây? Lẽ nào mình chưa chết? Đại lẩm bẩm khe khẽ, cơn đau nhức toàn thân lại được dịp bùng lên. Đầu của cậu ong ong như từng cơn búa bổ. Đã hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Loáng thoáng trong trí óc cậu còn nhớ là dường như ngay lúc ngất đi vì ngạt thở, cậu đã trông thấy một bóng người nhào tới cất manh áo. Sau đó như thế nào thì Đại cũng chẳng nhớ nổi. Cố gắng nén cơn đau đang dày vò tứ chi, Đại lảo bảo bám lấy thành giường gắng sức đứng dậy bước ra ngoài. Hai mắt của Đại hoa lên, phải viện tay vào bức vách bằng gỗ mới có thể đi được. Đến lúc này khi đầu óc phần nào tỉnh táo, hồn phách hội đủ lại thân xác, Đại mới nhận ra mình đang trong một căn nhà. Căn nhà bằng gỗ có diện tích khá nhỏ, xem chiều có chừng hoang phế lắm. Chính giữa căn nhà kia đặt một cái bàn đã bám bụi, trên chẳng có cốc chén. Đối diện hướng nhìn của Đại có một căn buồng rủ rèm, bên trong chìm trong cảnh sắc tĩnh lặng và một màu u tối. Ngó nhìn bên ngoài hai cánh cửa chính khép hờ, chẳng thấy có sự xuất hiện của bất cứ ai. Đang trầm ngâm ra mặt thì bỗng nhiên hai cánh cửa chính mở ra. Đối diện ánh mắt sừng sốt của Đại là một cô gái. Cô gái độ tầm 18-20, tay bưng một bát cháo bốc khói. Thân diện áo nhuộm củ nâu, hồng đeo một thanh đoản đao, tóc búi cao, mặt mày mang một vẻ đẹp như cương nghị, nở như tiểu thư đại các và ánh mắt rất sắc. Một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ lại vừa đam mê, như bước ra từ một bức tranh cổ. Mới thấy dung mạo này trong lòng của Đại dấy lên một cảm giác xao xuyến. Chưa để cho Đại kịp lên tiếng, cô gái nhoẻn miệng cười để lộ ra một hàm răng đều như hạt bắp. Nhà anh tỉnh rồi đó à? Cô là người cứu tôi. Nhanh ăn bát cháo cho Đại sức, có hơi hồ mới khỏe lại được. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, lại thêm mùi cháo nóng bốc lên ngào ngạt giữa ngày mưa, làm cho Đại cồn cào tí nôn nao. Chẳng khách khí, Đại vội vàng ngồi xuống thoăn thoắt múc từng thìa, miệng thổi phù phù rồi chịu chạo húp. Đang ăn chợt Đại cảm thấy nghẹn ứ khi mà tiếng cô gái nọ hỏi: nhà anh tên gì, ở vùng nào? Thanh niên trai trắng sức dài vai rộng sao lại nghĩ quẩn thế? Em mà không vào rừng thăm bẫy chắc anh tới cửa quỷ môn quan. Tôi là Văn Đại, năm nay 22, là người làng Đồng Quán. Khi xưa lúc thân phụ còn sống xếp vào hạng giữ ăn thừa mặc, nhưng tôi là kẻ vô minh ăn chia sa đọa, khiến cả nhà lầm than, bu ruột chết không nhắm mắt. Tới khi tỉnh ngộ muốn quay về đường ngay nẻo chính theo nghiệp thuấn nghiên, nên mới tìm tới nhà người bạn tâm giao xin vay tiền mua dầu đèn mực. Nào ngờ đâu nhân tình bạc bẽo, thế thái xoay vần, lại gặp cảnh khinh bạc. Nghi phận mình tủi nhục nên tính nghĩ quẩn làm liều. Đàn ông trí tại bốn phương, phải ôm trong mình lòng dạ kinh bang tế thế. Vậy mà chỉ vì một chút khó khăn buông bỏ, làm như vậy chẳng đáng mặt anh hào. Nhanh phải sống để còn vực dậy ra cang, đi nào thủy hồ thắc oan, chứ xuống địa ngục còn có mặt mũi nào đối diện tổ tiên. Nghe những lời nói này, Đại lại càng cảm thấy xấu hổ về hành động nông nổi của mình. Gượng gạo gật đầu, Đại dò hỏi: cô dạy đúng lắm, tôi đúng là loại hèn. Xin hỏi cô tên gì, sao lại sống trong rừng này? Em tên là Ly, năm nay vừa tròn 18. Thì bố em mất cả, em nương vào người thợ săn làm cái sinh nhai. Vì đất đai chẳng còn nên đành vào rừng tá túc trong căn nhà hoang. Xin anh đừng chê cười. Chê thật, cô là ân nhân của cô ấy, sao dám khinh nhờn chứ? Thế nét bối rối hiện rõ trong ánh mắt của Đại, Ly bật cười. Cả hai ngồi nói chuyện suốt đêm rồi mới bỏ đi. Sau một đêm nghỉ ngơi sức lại hội đủ, Đại quyết định quay lại làng. Lấy hết can đảm, Đại nói: nếu cô không chê thì về nhà tôi. Tuy ruộng đất chẳng còn, nhưng còn căn nhà tổ, cả dĩ có thể tránh nắng tránh mưa, vẫn còn hơn là ở một mình dưới chốn thâm sơn cùng cốc này. Đắn đo vài giây, Ly vội vàng nói: nếu anh đã cố ý vậy thì em xin vâng, nhưng phải có một điều kiện, đó là anh phải quay lại con đường khoa bảng. Đại hạ quyết tâm rồi gật đầu. Kể từ đó Ly dọn về sống cùng Đại. Tuy nói là sống cùng nhà, ăn cơm cùng mâm, vào ra thích nhau, nhưng cả hai ngủ riêng, từng hành động lời nói đều kính nhau như khách. Hơn 3 tháng trôi qua, Đại đã phải lòng Ly từ lúc nào. Đã nhiều đêm Đại mượn thư để bày tỏ nỗi lòng, nhưng Ly một mực giữ khoảng cách, lại thách đố khi nào Đại vinh quy bái tổ thì đoạn tình cảm này Ly có thể cân nhắc. Hàng ngày mọi công trong việc ngoài Ly đều đứng ra chắn vén. Giờ không còn thì cô xin đi cấy thuê, phàm là bất cứ ai thuê muốn gì cũng vui vẻ nhận hết. Có bao nhiêu tiền Ly đều đổ cho Đại học hành. Theo người con gái Tào Khang lại càng quyết tâm, sự kinh nấu sự. Thông minh vốn sẵn tính trời lại thêm tinh thần ham học. Sau 2 năm, đại đều đứng đầu trong 2 kỳ thi hương và hội. Càng ngày việc học hành lại càng tinh tấn, tình cảm của đại dành cho Ly cũng ngày càng lớn. Nhưng nhớ tới lời thề năm nào, trong hành sự đại đều giữ đúng mực, không dám làm gì quá chớn. Thêm 1 năm trôi qua, kỳ thi đỉnh quan trọng lại được cử hành. Một tuần trước khi mà Liều chóng đi thi, đêm đó ngồi bên nhau ở bến sông Trăng, Đại mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Lấy hết can đảm, Đại nhắm chặt tay của Ly nói trong run rẩy: "Ta ơn nàng đã luôn ở bên ta lúc hoạn nạn, nay sắp tới lúc ta đam sở học ra thi thố. Nhưng trước lúc ấy ta có một điều muốn nói với nàng, ta muốn được cưới nàng làm vợ." Ly gỡ tay của Đại, đôi mắt bấy giờ lúng đứng nhìn về bến sông Trăng rồi lại giao ước. Chẳng lẽ chàng đã quên lời giao ước của chúng ta? Nam nhân chỉ nghĩ tới chuyện tình cảm khi công thành danh toại. Việc đầu tiên chàng cần làm là phải đỗ đạt viện hiển vinh, làm rạng danh tổ tiên, sắp đã vực dậy dòng họ Lý. Làm được điều ấy thì ở suy vàng tất thầy bu có thể yên lòng nhắm mắt. Xét ra là một việc vô cùng đại phúc, lên lúc đó mọi sự có an bài. Nghe những lời này, Đại càng thêm phần quyết tâm. Đêm hôm đó cả hai vẫn đối đãi với nhau như khách, chỉ ngồi bên nhau bình thường thường trà. Để rồi hôm sau Đại quyết chí lên kinh, và quả thật chỉ không phụ lòng người tài. Kể từ năm Nhâm Dần khoa thi Phúc Hưng năm đó, Đại đã đỗ đạt vị trí trạng nguyên. Sau khi được vua ban áo máu bổng lộc, lại cho về làng 3 tháng để bái tổ tiên, Đại lập tức lên kiệu về làng. Đoàn rước quan trọng đi dòng giã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cổng làng Đồng Đế hiện ra trước mắt. Nghe tin quan trọng về làng, toàn bộ dân trong làng đều tiến ra chào bái. Người ta đứng dọc hai bên đường, cố gắng chen lên để tận mắt nhìn cậu Đại. Nét mặt ai nấy đều hân hoan, vì đây là lần đầu tiên làng này có người đỗ tận chức khôi nguyên. Kể từ sau biến cố Gia Cang suy sụp, tính tình của Đại trở nên ôn thuận hơn. Mới tới cổng làng, cậu đã lệnh cho lính lệ dừng xe, tự mình bước xuống khỏi kiệu. Cậu đi bộ trên làng, gặp ai đều cúi người vái tạ. Toàn người thích quan trọng không xa cách dân chúng thì ai nấy đều hồ hởi. Thậm chí chánh tổng còn lệnh người ta nhanh chóng chuẩn bị thực phẩm đem gia đình. Nàng khi quan trọng làm lễ cúng gia tiên xong mở tiệc ngoài đó. Ngoài mặt cười nói là như vậy, nhưng trong lòng cậu Đại vô cùng hồi hộp. Ngay lúc này cậu chỉ muốn trở về nhà gặp người con gái Tào Khang cứ mang mình trong lúc hoạn nạn. Nhưng về tới nhà thì cầm đóng then cài, tưởng Ly đã vào rừng thăm bẫy thú, cậu thùng thẳng che chìa khóa vào ổ, mà toàn cánh cầm rồi dượm chân tiến vào. Giám linh lệ đứng chặn trước cầm, không cho bất cứ ai xâm phạm vào tư dinh riêng của quan. Dạo chân trên mảnh sân quen thuộc, mới chỉ mấy tháng trôi qua mà Đại cảm tưởng như là mấy năm. Ở đầu cậu cũng nhìn thấy hình ảnh của Ly, nhưng rất nhanh Đại nhận ra một điều, tức là cảnh nhà hôm nay quạnh vắng quá. Mấy mấy tháng trôi qua mà đám mạng nhện đã trăng kín hàng hiên, hệt như lâu rồi căn nhà không có người ở. Đứng gần lại một giây, Đại nhanh chóng mở cánh cửa rồi bước vào trong nhà. Bên trong gian nhà sực lên một mùi hôi thối, đưa tay giở lên mặt bàn thấy lớp bụi mỏng. Điều này càng làm cho Đại dấy lên cảm giác hoang mang. Từ dạo sống chung với nhau trong căn nhà này, Đại để ý Ly là một người con gái gọn gàng và sạch sẽ. Một người cầu toàn như vậy không thể nào để nhà cửa bẩn thỉu như vậy. Nhưng trong thoáng chốc, Đại vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời xác đáng cho cảnh tượng này. Trong lòng chỉ thầm đoán rằng Ly có việc bận đi đâu đó mà thôi. Cầm lấy cái rẻ lau đang máng trên thành ghế, Đại vòng ra sau nhà múc nước thật kỹ, sau đó xắn tay áo bắt đầu lau dọn bàn thờ gia tiên. Hề hùng một lúc, bàn thờ đã sạch sẽ tinh tươm. Đại trở nhanh vào trong buồng thay bộ quần áo nâu cũ kỹ thẳng thớm. Đoàn tiến ra nhà ngoài bắt đầu đốt nhang báo tin mừng. Cắm nhang xuống đứng lặng người trong làn hương khói, để vô thức gọi tên của thầy bu mình. Cảm tưởng vong hồn cũng bà Lý nghiện về dương gian để chia vui. Một lúc sau, Đại mới tiến ra nhà ngoài lệnh cho lính lác mời bà con vào nhà. Trong cuộc chuyện trò thâm tình ấy, Đại cố ý dò hỏi mấy người hàng xóm thân cận thì được biết. Sau khi cậu lên kinh ứng thí, Lê cùng khăn gói quả mướp bỏ đi đâu chẳng rõ. Bàng hoàng trong lòng vì không hiểu Lê đã đi đâu. Khoảng thời gian từ lúc cậu lên kinh ứng thí tới bây giờ đang hơn 100 ngày. Tại sao Ly vẫn chưa quay lại? Điều này càng làm cho lòng của đại dấy lên một nỗi hoang mang bất định. Chỉ hôm ấy, sau khi làm xong cái lễ tạ mộ tiền nhân ở khu nghĩa trang riêng, đại đem theo một nỗi buồn vô hạn tiến gia đình để tham dự tiệc mừng do dân làng chủ trì. Ngoài mặt cậu vẫn niềm nở đáp lễ trước những lời chúc tụng, nhưng sâu trong thâm tâm thì không ngừng cuộn trào. Đại lo cho Ly, không biết hiện giờ Ly đang trôi giặt ở phương trời nào, có bình an hay không. Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu. Sau bữa tiệc rượu, đại xin phép cáo lui, lấy lý do đi đường dài, thân thể còn đang mệt. Sau khi ra khỏi cổng đình, cậu tức tối trở về nhà, liền nhằng cho gia tiên, hòng xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho người con gái đã bao bọc vực dậy mình lúc khó khăn nhất. Suốt một tuần nán lại nhà, đại hòa dung nhan của Ly ra mấy tấm giấy dầu, sau đó cho lính lệ túa đi khắp nơi để dò hỏi. Nhưng thêm một tuần trôi qua trong vô vọng. Trong lòng sớm đau khổ, tâm ma lại một lần nữa nổi lên. Đại lại nhớ tới người bạn bất hảo dùng bỏ mình. Trong lúc chờ đợi tin Ly, cậu vội vàng sang làng nhậm xá. Lần xuất hành này cậu không mặc áo quan, cũng không thét lính lệ theo hầu. Lần giáp mặt này đại muốn vạch rõ quan hệ, để kẻ bất nào kinh hiểu rằng không có gã, đại vẫn thành công như hôm nay. Khởi hành từ Tinh Mơ, hay thầy trò vượt đò qua sông, lại trèo qua con đường đất hiểm trở băng núi. Tới đống chính ngọ thì thôn làng nhậm xá đang hiện ra. Bước qua cổng làng, dõi mắt nhìn về hướng tây, thấp thoáng sau ngọn tre già căn nhà nam gian bề thế của gia đình Du thấp thoáng hiện ra. Ngay khi đứng đối diện cánh cổng bong chóc nước sơn, đại chợt khựng lại vì một cảm giác lạ. Căn nhà to lớn vẫn tọa lạc trên mảnh đất rộng ba xào, nhưng toát lên vẻ gì đó âm u. Lần trước khi đại tới đây, căn nhà luôn ngập tràn sinh khí, vậy mà giờ đây đập vào mắt cậu là một cảnh sắc tiêu điều. Thế là đại đánh bạo để cổng tiến vào, thì lạ thay hai kính cổng gỗ chậm chậm mở ra. Tiếng bàn lề khô dầu rít lên từng tiếng kẹt kẹt lạnh ấp. Ra mắt vào trong khoảng sân gạch mọc lác đác cỏ gấu, đại thằng thút không tin vào mắt của mình. Bên trong căn nhà bày ra một nét tiêu điều cực độ. Hai cánh cửa chính rụng hẳn, hàng hiên ngập trong một lớp lá cây mục giữa, và cảnh bày ra bên cạnh cửa sổ đã chết khô. Đại đi như chạy vào bên trong. Bên trong gian nhà u tối, bụi bặm bám đầy, xộc lên một mùi hôi thối. Đám chuột bò thấy bóng người vội vàng kéo nhau thành bầy, và chính giữa nhà còn xác con gì chết mục giữa, chỉ còn trơ ra một bộ xương ố vàng. Đứng lặng người trước tình cảnh này, gia đình Du đã dọn đi đâu sinh sống chăng? Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu của đại, đại lập tức gạt đi. Như để xác minh lại cho suy đoán đó, đại chạy vội ra hậu viên, cắm đầu lao tới mảnh vườn. Thêm hai ngôi mộ của ông bà cụ thân sinh Du còn đó, đại khẳng định chuyện này có gì đó huyền cư. Giờ còn năng quan lại nhà nhau, đại được biết ông cụ bà thân sinh Du táng ở khu vườn sau. Bản thân Du chăm sóc hương khói cho ngay ngôi mộ rất kỹ. Nhưng hai ngôi mộ vẫn còn ở đó, vậy thì Du đã đi đâu? Đại đứng lặng người trong muôn vàn suy nghĩ, cho đến khi cơn giông tố ầm ầm kéo tới. Mưa ầm ầm chút xuống, chớp chói lòa từng cơn và sấm động rầm trời. Dù muốn hay không, hai thầy trò cũng phải chạy vội lên gian nhà chính. Ngồi co ro cạnh đống lửa mới gầy bằng mấy thanh gỗ, đại bần thần nhìn ra ngoài cửa. Màn mưa lớn ấy kéo dài đến tận sầm tối mà không có dấu hiệu dừng lại, như muốn níu chân của đại lại đây. Suốt mấy canh giờ, đại vẫn ngồi lặng người trong suy nghĩ mông lung, mà đến khi tiếng tới đầu đồng cất lên kéo đại trở về thực tại. Bẩm quan, mưa thế này có khi hết đêm, mình nên vào làng xin tá túc, hay là ở đây qua đêm? Mệt mỏi vặn mình, đại bấy giờ liền đáp: tạnh mưa chúng ta đi, nhà này khéo bỏ hoang đã lâu, đêm tối rắn độc mò vào kẻo oan mạng. Ta tính... Đang nói dở câu, trận linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn từ đằng sau. Theo phần giả đại quay lại, nhưng chẳng hề có ai. Phía sau cầu là khung cửa sổ hướng ra mảnh vườn hậu viên đóng kín. Tưởng mình cảm nhận nhầm, đại quay lại tính nói tiếp, thì bất thình lình cậu nghe có tiếng kéo cạt, như tiếng cánh cửa đang từ từ mở ra. Thêm một lần nữa giác quan thứ sáu mách bảo có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ. Thế nhưng quay lại cũng chẳng hề có ai. Đúng lúc quay lại, ngay khi đôi mắt hướng vào cửa chính, cách nơi hai người ngồi tầm 10 thước, đã chợt giật thoát mình khi tiếp một bóng người. Bên ngoài cơn mưa tầm tã, không gian u ám khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong hốc đen đó có một người đàn bà hiện ra nhìn cậu. Gam màu u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà thêm phần rùng rợn. Người đàn bà đứng nghiêm, cái đầu bóng hơi cúi xuống, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Và trong một thoáng khi Đại vẫn còn chừng chừng kinh hãi, bóng người đàn bà từ từ quay lưng bỏ đi. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện một ai. Trước mắt Đại vẫn là màn mưa trắng trời và không gian đen ngòm, sâu hun hút của đêm giông tố. Sau lưng của Đại chợt toát mồ hôi, cậu ngồi chết chân tại trận lặng người đi như một lát, rồi lao nhanh ra hàng hiên, ráo rác nhìn chung quanh mình. Bóng đêm đã mòn men bỏ đến, phổ lên trên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái, phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ. Dạ bẩm quan sao vậy, quan đang tìm ai? Tiếng hỏi để nghi ngại của Tứ Điều Đồng vang lên bên tai, nhưng Đại chẳng màng quan tâm. Đại vẫn chừng chừng nhìn ra màn mưa vũ vã, cảm giác tim đập bình bịch như vó ngựa chạy đua trong đồng ngực. Mấy phút sau khi thần trí bình tĩnh lại, Đại mới vội bước vào nhà. Hà mình ngồi xuống vị trí cũ, chợt Đại giật mình ráo rác nhìn chung quanh. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối, chắc là chuột. Đang nghĩ thầm như vậy, nhưng một lần nữa Đại khựng lại. Đống củi nhỏ bập bừng cháy đượm, nhưng luồng ánh sáng ngắt ra chỉ soi tỏ một quãng ngắn. Bóng tối vẫn phần lớn ngự chỉ trong gian nhà hoang phế. Và trong bóng tối bủa vây, bất thình lình Đại cảm thấy có một thứ gì đó lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, nhưng đem theo một làn hơi lạnh buốt làm tóc gáy của cậu dựng ngược. Bên ngoài sấm sét nổ đinh tai, mưa vẫn rào rào trên mái ngói, đâu đó cả tiếng mèo gào thê thiết trong màn đêm. Nhưng tất cả thanh âm đó đều bị át đi bởi tiếng thở dài não ruột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái im lặng đến độ u tịch làm bất cứ giác quan của Đại cũng căng ra. Và khi cảm giác bất an vừa nhân lên, thêm một lần nữa Đại cứng họng khi thấy một người đàn bà mặc quần áo rách bươm, mái tóc bạc ướt rũ xuống, với một gương mặt nhọn nhọn đang thập thò bên ngoài cửa nhìn vào. Có hoảng sợ, Đại đứng phắt dậy. Bà là ai? Khuôn mặt của người đàn bà ngoài cửa teo tóp gầy như ma đói, nhất là cặp mắt nhìn lên ma quái, chằm chằm nhìn vào hai người. Đứa Tiểu Đồng cảm thấy run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nề. Bà là ai? Bà làm cho sợ quá. Người đàn bà không né tránh ánh mắt soi mói của hai người, rồi đột nhiên bật cười. Cút khỏi đây, nhà này có ma. Nói rồi người đàn bà trong bộ dạng không tỉnh táo cắm đầu chạy thẳng ra cầm. Đứa Tiểu Đồng bấu tay của Đại run rẩy. Một người đàn bà điên quan à, làm con cứ tưởng mình gặp ma. Riêng Đại cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng cậu bồi hồi xen lẫn sự lo lắng mơ hồ. Những sự việc này làm cho bản thân Đại không muốn nán lại đây thêm. Nhưng cơn mưa ngoài kia như muốn cản chân, nhất định không cho cậu rời đi. Bản thân hạ mình ngồi xuống, Đại lầm bầm. Ngớt mưa rồi hãy đi. Bắn đi một lúc sau, gió vẫn vần vũ thổi, một loạt lá rơi vào rào rạt trên mái nhà, rồi chợt mọi vật trở nên im lặng như tờ. Đã giật mình mở mắt, hóa ra hai thầy trò quá mệt nên tiếp đi lúc nào không hay. Rồi đôi mắt ngái ngủ nhìn ra bên ngoài mưa đã tạnh, ánh trăng xuyên qua cửa chính. Chẳng đêm này sáng đến kỳ lạ, do những luồng xanh lạnh lẽo càng vẽ lên một khung cảnh ảm đạm cô liêu. Ở bên ngoài trời gió đã dịu đi trong từng đợt rì rào, hệt như những thanh âm thằn vãn ngoài đêm tối. Chưa kịp lên tiếng đánh thức Tiểu Đồng, chợt một cơn gió lạnh thổi sộc vào trong nhà, làm cho Đại rùng mình. Đại nghệt mặt nhìn ra một lần nữa, còn chẳng lờ lững ngoài sông gỗ bám đầy mạng nhện. Giác quan mách bảo làm cho cậu cảm thấy dường như ngay lúc này không chỉ có hai thầy trò trong không gian này, dường như có ai đó đứng bên cạnh. Mà ai đó hình như là một cô gái. Tại nhủ thầm chắc là hình ảnh đó do bản năng đang mơ màng, cho nên đưa tay dụi mắt, lắc đầu mấy cái cho thật tỉnh táo. Chưa kịp lừa dối bản thân đó chỉ là sự tưởng tượng thần hồn nát thần tính, thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra chạm vào người của Đại, khiến cho cậu lạnh toát. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng lạnh đá, khiến cho cậu ú ớ thất kinh, chân tay vô lực mồm á khẩu, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Đại đứng trước mặt trong khoảng không gian tranh tối tranh sáng, Và cách chỗ cậu ngồi độ khoảng 5-6 bước là một thân ảnh người đàn bà. Thân ảnh đó dáng dấp cao gầy, làn da trắng dã thoát tục, mái tóc đen dài xõa ra. Ánh trăng hắt vào làm đại không thấy rõ dung nhan, và kẻ đó đang đưa tay ra vẫy. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy đại không thể từ chối, cậu bước lại đi theo người đàn bà. Lúc này đống củi trong nhà cháy tàn, lửa cũng đã tắt, chỉ còn duy nhất ánh trăng dẫn đường. Đại căng mắt nhìn bóng trắng của cô gái. Cô ta đi nhanh quá làm cho cậu cảm thấy kỳ lạ. Phần vì bản thân không quá quen thông thổ ngôi nhà, và phần vì phải mò mẫm trong bóng tối khiến đại không theo kịp. Cậu chỉ kịp thoáng thấy bóng cô gái lướt nhẹ vào trong buồng, và như một sức mạnh kỳ lạ thúc đẩy kéo cậu nhanh chóng bước theo. Nhịp chân vừa lúc bước vào cửa thì sau lưng là có một tiếng khóc oán than vang lên. Thành âm thoát tục ấy đích thị là của một người đàn ông. Đại tái mạnh quay lại bóng đêm lờ mờ, chỉ kịp thấy hình dáng rúng gió của người đàn ông đứng trong tư thế gục đầu, hai tay buông thõng vô lực. Chứng kiến cảnh tượng này, đại kinh hãi thét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm. Trong cơn mê sảng, đại lờ mờ nghe thấy những tiếng kêu gào, có cả tiếng thét của cô gái. Tiếng thét như ngàn vạn mũi kim xuyên qua tai làm cậu đau buốt. Đại cố gắng sức vùng dậy nhưng toàn thân chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Quan ơi, quan làm sao thế này quan ơi? Đại khiếp đàm trộm lên hoảng hốt con lại cấp nhà khi thấy tiểu đồng lay gọi. Gương mặt của đại sắm ngắt, toàn thân không ngừng run lên, hai tay ù đặc, cảnh vật trước mắt chao đảo quay cuồng. Phải mất một lúc lâu đã mới biết mình đã nằm mơ. Thế bên ngoài trời đã tạnh, ngay lập tức đại dùng tiểu đồng đi ngay, không dám nán lại căn nhà này nữa. Thời gian lúc ấy đổ xăng đầu giờ hợi, trên con đường đất ẩm ám chỉ còn hai người dạo chân. Làng xóm đã tối lửa tắt đèn, ngôi làng sau cơn mưa rũ mình cho không gian đèn tối. Nhưng mai sau đi được một đoạn, hai thầy trò mừng khi thấy một căn nhà tranh còn leo lét ánh đèn dầu. Dậm chân tiến lại, đứa tiểu đồng nhanh miệng gọi to. Chừng mới nhịp thở cánh cổng được mở ra, vừa diện kiến gia chủ ngay lập tức đại sừng sốt, vì nhận ra người này không ai khác chính là người đầy tớ của nhà Du, kẻ đã đón tiếp mình bằng mâm cơm hầm cà thiêu năm nào. Ở lần tao ngộ này, cả hai đứng lặng người nhìn nhau, mãi đến khi đức tiểu đồng lên tiếng xin nhờ vả, chủ nhà mới gật đầu rồi cho cả hai vào bên trong. Hà mình ngồi xuống cái ghế tre ọp bẹp, đón lấy bát trà nóng chủ nhà mới rót. Đại kêu lên miệng nhưng sao vẫn đặt vội xuống, bằng một giọng kể cả đại vội hỏi: nhà người có nhớ ta là ai không? Thưa cậu, làm sao tôi quên được cậu? Cậu nợ chủ tôi một ân tình lớn lắm, có chết tôi không thể nào quên. Nhà người nói vậy cơ sao? Chẳng phải ngày đó chủ tới nhà ngươi khinh thường ta ra mặt kiếm cơ đuổi đi, tại sao bây giờ lại trắng trợn nói ta nợ chủ ngươi một ân tình? Nhà cậu thật nông cạn. Chủ tôi sớm biết cậu gặp hoạn nạn đã tính xuất tiền cứu giúp, nhưng đợt ấy cậu chơi bời phá phách, tiền bạc trao cho chẳng khác gì gió vào nhà trống. Chủ tôi mới đành dùng một khổ nhục kế, đó là đánh thẳng vào tính tự ái của cậu, để cậu coi đó mà động lực tiếp tục theo đuổi nghiệp bút nghiên. Lời nói vang lên bên tai đại choáng váng. Sao vậy? Đại vẫn cố gắng nói cứng: hãy cho đám chủ tớ chi cha, dám thay trắng đổi đen, giờ nhà mày còn nói được như vậy. Nhưng mà thôi, dù sao chuyện cũng qua, ta chẳng còn để bụng. Chủ nhà ngươi đâu? Hôm nay ta sang thăm hắn thấy cảnh nhà hoang phế, hình như dịch để chuyển đi nơi khác. Đột nhiên Bèo đứng bằng dậy, đập tay đánh dầm xuống bàn, chỉ thẳng mặt của đại rồi rít lên: cầm đi, cậu đã không biết đừng báo ơn, còn ở đây buông lời móc mỉa. Cậu có biết về để vực dậy tinh thần cho cậu mà chủ tôi cho cả vợ của mình sang đó hầu hạ cậu suốt 2 năm hay không? Mở Ly mới được chủ tôi cưới về mấy tháng, có vì cảm mến tình bạn son sắt của hai người nên mới nằm gai nếm mật, suốt 2 năm không hề gặp mặt chồng. Chủ tôi sống với cậu nặng nghĩa thâm tình như vậy, ngay cả vợ mình chẳng nghi ngờ gì mà gửi đi giúp cậu, thế mà cậu còn buông lời độc ác. Câu nói này khiến cho đại thực sự á khẩu, phải mất một lúc đã mới hoàng hồn đứng lên, đã đấn giật lùi về đằng sau vì không dám tin sự thật này. Không, không, nhà ngươi nói điều cặn quấy. Đôi mắt của Bèo bấy giờ ẩn ẩn nước, hồng hồ tín lại bần thờ ra tiên, kéo toạc tấm vải đỏ buông rũ che chắn. Mới ngẩng đầu nhìn lên đại chết cứng, hai mắt trần trừng như kẻ lạc vía, khi thấy rõ hai tấm bành thờ sau hai bát hương. Và gương mặt của người chết trong tấm ảnh truyền thần đó không ai khác ngoài Du và Ly. Đại run rẩy tiến lại một cách vô thức. Đúng, đúng là Ly và Du bạn ta. Sao họ chết? Sau khi cậu lên cơn ứng thí mà tôi quay lại nhà, hai vợ chồng cậu đang sống yên ổn thì đùng một cái hộc máu chết trong một đêm. Không ai biết vì sao, chỉ đoán là trúng gió. Tôi cậu mợ của tôi lắm, mới đem ra đồng chôn chưa quá ba ngày thì đám họ hàng sâu xé ra sàn. Dụng vườn thóc lúa tiền vàng ngựa xe, ngay cả đồ đạc trong nhà chúng cũng thu vén bằng sạch. Đại ôm mặt khóc thấm thiết. Giây phút xúc động qua đi, Đại gạt nước mắt thều thào. Chủ mất, sao nhà ngươi không ở lại đó phụng thờ? Sinh thời bạn ta đối xử với nhà ngươi không bạc, sao mới mất đã bỏ đi? Câu hỏi như chạm trúng tim Đen khiến cho Bèo hơi đổi sắc mặt. Hà mình ngồi xuống, Bèo run rẩy. Sau khi cậu mợ tôi mất, hồn ma hai người lẳng vẳng quanh nhà. Vì lẽ đó nên đám đầy tư chúng tôi bỏ đi hết. Không vì vong hồn cậu mợ hiện ra nên đám họ hàng không dám chiếm đi căn nhà đó. Tôi thì thương cậu mợ nên dọn ra gần nhà để tiện hương khói cho mồ mả. Nghe Bèo kêu đến đây, Đại dùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng mới trải qua và cả lời của người đàn bà trong đêm mưa ban nãy. Lên cho hai người khuất mặt một tuần nhang, Đại quen Đại hỏi: nhà ngươi bảo gì? Hai hồn ma người này hiện về? Chẳng riêng gì tôi chứng kiến mà dân làng này cũng gặp, mới cách đây ba ngày chứ đâu. Bằng một dòng trầm buồn, Bèo bắt đầu thuật lại từ sau khi vợ chồng dùng hộc máu chết trong đêm. Ngài làng đã bắt đầu cảm thấy sợ vì rất nhiều lần thấy hai vong hồn ấy nghiện ra than khóc. Có khi là hai vong hồn ấy vất vưởng sông vườn, có khi ngồi vắt vẻo trên cành cây ở sân trước. Dân trong làng tin rằng vợ chồng Du chưa siêu thoát, vậy nên chẳng ai dám bén mảng lại gần căn nhà ấy. Vậy mà cách đây ba ngày có thằng Hợi tiếp tục gặp ma trong căn nhà này. Thằng này vốn dĩ nghịch ngợm có tiếng, cũng thuộc dạng to gan, chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ. Năm nay mới tròn 15, nhưng học dốt nên cha bắt ở nhà chăn trâu. Hàng ngày Hợi lùa trâu đi kiếm chỗ cỏ nhiều cho ăn, chiều lại lùa về. Đó là một ngày chăn trâu như thường lệ. Nhưng khi tới gần căn nhà của vợ chồng Du thì trời đổ cơn mưa tầm tã, sấm chớp nổi lên sáng cả bầu trời. Hợi bình sinh to gan nhưng có một tật rất là sợ sấm chớp. Vì lẽ đó có đem theo cái mưa bằng lá cỏ, nhưng nó cũng không dám ngừng lại để mặc. Hợi cố gắng đánh cho trâu đi thật nhanh về phía trước, nếu có ngôi nhà mái ngõ kỹ, không có người ở và hàng cao quen thuộc. Vừa đến nơi, Hợi định lùa bầy trâu cho nó vào bên trong sân, gần cửa chính để tiện trông chừng và trú mưa. Dù sao thì sau khi vợ chồng Du mất, cô không có ai ở cho nên không bị lo chửi. Nhưng bầy trâu thì không chịu đi. Ra đến giữa sân thì chúng thở khì khì và lùi lại. Có làm cách nào chúng không chịu đến gần ngôi nhà đó. Trời càng mưa càng nặng hạt, sấm chớp càng lúc càng nhiều. Hãy quyết định cột bầy trâu vào hàng cau phía trước, một mình chạy vào nấp dưới mái hiên. Đứng một lúc, hai cánh cửa sổ gần đó tự nhiên bung mạnh. Thằng Hợi giật mình quay lại nhưng không có gì, chỉ có tiếng kẽo kẹt do cánh cửa tự đung đưa. Hợi cảm thấy lạnh đầy người và kèm theo nổi đầy da gà. Bên ngoài thì rất nhiều tia chớp cứ nối đuôi nhau sáng lên, nhưng nó không dám bỏ đi. Đang đứng cò giò, bóng cánh cửa chính bằng gỗ có chốt cài ngay phía sau lưng rung lên lộp cộp, giống như kiểu có người gõ cửa có việc gấp vậy. Nó có kéo chốt cửa qua một bên thì cánh cửa bung ngay, nhưng mà thằng Hợi nó không dám, bởi bình thường ngày thường lùa trâu qua ngang đây, nó biết rõ đây là nhà hoang, làm gì có người ở. Vừa suy nghĩ, Hợi vừa lùi ra phía ngoài. Qua tia chớp sáng loá, thằng Hợi nhìn vào cửa sổ đang mở toang, thấy có hai người đang đứng gục đầu trong đó với làn da xanh xao. Ngay giây phút đó, tân trai của Hợi run lẩy bẩy, rồi những tia chớp liên tiếp đánh xuống. Nó căng mắt nhìn vào chỗ đó nhưng không còn thấy nữa. Đang hoang mang chưa biết làm gì thì một vài tia chớp nối nhau sáng lên. Theo quán tính, Hợi nhìn thẳng vào cửa sổ. Chỉ một thoáng giây trôi qua, nó thấy rõ hai bóng người mặc áo trắng, tóc rối bù đứng ngay cửa sổ. Gương mặt cả hai trắng toát, đôi mắt sắc lạnh nhìn nó chăm chăm. Mỗi lần có tia chớp nổ lên lại thấy hai khuôn mặt đáng sợ đó nhìn ra cửa, như muốn đuổi nó đi. Cho dù sợ sấm chớp, nhưng Hợi rụng rời hồn phách, mặt tái mét, lái tù tù rồi bặm môi chạy thật nhanh. Đi được một đoạn, gặp cha của nó đang mặc áo mưa đi tìm. Do trời tối mà chưa thấy con trai về. Về đến nhà, thằng Hợi khóc lóc kể lại mọi chuyện. Nghe xong, cha nó cấm không được lại gần ngôi nhà đó. Sau lần đó thì nó sút ly bì cúng kiếng mãi thì mới khỏi. Đến lúc này thì Đại mới thầm tin rằng vong hồn của hai người bạn chưa siêu thăng. Sau khi chuyện trò, Đại xin phép lên thêm một tuần nhang rồi quyết định ngủ lại nhà cô Bèo. Hà Minh nằm xuống trong căn buồng chật hẹp. Đại cứ nằm vắt tay lên trán chằn chọc. Đến lúc này nỗi đau ân hận dày vò đã bắt đầu nhân lên. Đại thầm thương cho số phận của Ly, lại thầm trách bản thân hồ đồ. Lâu này đang nghi oan cho Du. Càng lúc nỗi thống khổ lại càng nhân lên, khiến Đại quay quắt không thể nào chợp mắt. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, cho đến đầu giờ dần tiếng mèo kêu vang vẳng ngoài bên tối làm cho Đại giật mình. Chờ mình nằm quay mặt ra hướng cửa buồng, ngay khi vừa nhìn vào thành giường trên nước gỗ phản chiếu bóng của Đại trong đó, chờ Đại thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Phía sau bóng của cậu, một bóng người đen ngòm xõa tóc từ từ nhô lên. Đại nghe tim của mình thắt lại, hoàng hồn quay lại. Chẳng hề có ai, xung quanh yên ắng. Vẳng trong đêm tiếng mèo lại gào lên thảm thiết. Lẽ nào mình ngái ngủ tưởng tượng ra? Buông một tiếng thở dài để tiếp tục hạ mình nằm xuống, nín thở nhìn vào thành giường thật lâu. Bỗng nhiên mắt của cậu trợn trừng, mắt nhìn chăm chăm. Có một bóng đen trong đó. Không, là phía sau cậu có một bóng đen từ từ động đậy. Nó nằm sau lưng cậu rồi từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào Đại. Đại hoàng kinh định quay người muốn bật dậy, nhưng chân tay cứng đờ. Đại cố hết sức bình sinh vùng dậy. Tiếng mèo mà kêu lên là vườn sau đánh thức Đại bừng tỉnh. Đại ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Đại mệt mỏi bước xuống giường, tiến ra hàng hiên để đón ít gió trời cho thông thoáng. Ở bên ngoài trời lặng gió, mồ hôi trên người của Đại túa ra sau đả kích vừa rồi. Đại đưa tay quệt mồ hôi chạy dài bên thái dương. Nhưng đúng lúc đó đầu óc của cậu trở nên mụ mị mất kiểm soát. Đại lật đật đứng lên, đôi chân như có ai đó điều khiển, cứ như vậy bước đi. Đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại, Đại thất kinh khi tim mình quay lại căn nhà của vợ chồng Du từ bao giờ và đang đứng ở giữa sân. Đại hoảng loạn quay nhìn chung quanh, là ai đã dắt cậu sang đây? Nếu hoảng sợ trong đêm trường chưa vơi, chợt cậu nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống đất lệch tạch. Đại ngó nhìn về hướng phát ra âm thanh thì lập tức cứng họng. Ngang tầm mắt cậu bên trên một cành cây khí chết khô, Đại thấy rõ hai bóng người một nam một nữ đang ngồi vắt vẻo, hai chân buông thõng đong đưa và máu từ hai thân thể đang không ngừng rơi xuống. Đại buồn rùn, chân tay hoảng loạn lùi lại. Rất nhanh khi hai khuôn mặt vô hồn kinh ngẩng lên, Đại đã mất hẳn bình tĩnh. Cậu đứng cận lại, sau đó thất sắc tiến tới gần khi nhận ra đó đã đi vào Du. Nước mắt của Đại lăn dài, đau đớn xốc lên tận tâm can. Giọng của Đại thống thiết gọi tên hai người trong muôn vàn đau đớn. Thế nhưng thoát cái bóng người đã biến mất, chỉ để lại giọng nói thoát tục. Đại, đào hai lá bùa lên. Tiếng mèo kêu ré lên trong màn đêm kéo Đại choàng tỉnh. Thế mình vẫn còn đang nằm trong gian buồng nhà Bèo. Đại loạng choạng ngồi dậy. Lấy tính mách bảo cái chết của hai người có điều gì uẩn khúc. Đại lập tức kêu sáng đèn gọi Bèo dậy căn vặn. Sau khi hỏi rõ sự tình ngay trong đêm, Đại tìm tới nhà chánh tổng làng này, móc ra lệnh bài nhà quan để chứng minh thân phận. Chánh tổng thấy quan trạng về làng thì tất kinh vì không tiếp đón Chu Toàn. Thế nhưng lập tức, Đại lệnh cho chánh tổng lập tập hợp 10 chai đinh, theo mình đi quật mã hai người bạn điều tra những nghi vấn trong lòng. Thời gian mới đổ sang giờ dần tam khắc, trên con đường làng đã có gần 20 nhân mạng đốt đuốc. Hướng mà cả đám nhắm tới là nghĩa địa của làng. Đại đi đầu, gương mặt không giấu được nét căng thẳng. Giờ tới mà đất Đại quỳ xuống chừng chừng với cõi lòng cuộn sóng. Vừa lấy bó nhang trong tay chánh tổng, Đại thắp lên cắm trước hai ngôi mộ rồi khấn to hai người, sau đó cho quật mã. Đám trại đình chỉ chờ như vậy bèn đục ngục đào xới. Nhưng mới đào được một lúc, cả đám bất ngờ khi thấy ở hai bên ngôi mả đều được chôn con đỉnh nhân bằng rơm, trên thân có buộc một lá bùa. Sợ nhớ đến lời kêu oan trong cơn ác mộng, Đại chộp lấy hai con đỉnh nhân quay sang hỏi thầy cúng. Bùa này là gì? Sao lại chôn cùng bạn ta? Sao bẩm quan, đây là bùa chấn hồn. Bùa này thường để giam giữ linh hồn không cho rời khỏi mộ đất. Còn không biết kẻ nào chôn nó dưới mộ, nhưng chắc chắn kẻ chôn bùa không có hảo ý. Mới nghe thấy những lời này, mặt của Đại phừng phừng lửa giận. Suy đoán về hai cái chết oan càng được củng cố. Đại nghiến răng xé tan hai lá bùa, sau đó thét chạy đình tiếp tục quật mã. Mà đúng nửa canh giờ, hai cỗ áo quan mở nắp. Không để Hà Đại nhảy xuống trực tiếp mò xương trong hai cỗ quan tài. Đem đuốc lại đây. Mới giỏi đuốc lại, Đại thất kinh khi thấy xương cốt của Ly và Du đen kịt. Đầu đớn quỳ xuống gào lên một tiếng xé lòng rồi gầm lớn. Triệu tập tất cả dân làng, ta trực tiếp tra khảo, nhanh lên. Đám thánh tầm cùng chức sắc tái mặt làm theo. Trong khi đó một bóng người đứng thập thò sau một ngôi mộ cao cũng vội vã rời đi. Cái bóng đó là thằng Phú Gia Nô của lão Bá Đạt, một lão bá hộ nổi tiếng đầu phường cùng ác cực hung trong làng này. Từ lúc đó tại một căn nhà lớn nhất nhì trong làng Nhậm Xá, lão Bá Đạt đang lo lắng đi lại trong bất an. Bên trong gian nhà chính rực sáng ánh đèn dầu, lão bá bày ra một nét mặt lo âu. Chốc chốc lại thở ngắn than dài rồi nghiến cổ nhìn qua cổng. Bên ngoài trời mở trăng, cảnh sắc đêm về khuya đang ngập trong sắc trắng đục. Mấy đám cỏ dại ở khoảng rào trước nhà khẽ xào xạc. Ngồi co rụm trên sập mộ bá bây giờ liền gắt. Ông có thôi đi không? Thằng Phú nó đi rồi nó về, ông cứ sốt sắng thì chẳng khác gì lại ông tới ở cái bụi này. Bên cạnh bà, thằng con trai độc nhất tên bản ngồi đó, nét mặt lộ rõ sự hoang mang. Ngoài sân chỉ có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng. Tiếng kêu quái đàn đó nghe như tiếng trẻ con khóc. Đứng được mặt nhìn ra ngoài cổng, chậm một luồng gió rất mạnh từ ngoài ngõ rộng vào trong sân, cuốn theo đám lá cây. Luồng gió lớn quá làm cho lão tránh chới với, vừa tiến ra sập ngồi, đưa mắt nhìn con trai, nửa căm hận, nửa như trách móc. Ngồi đối diện lão là thằng bạn, con trai độc đinh trong nhà, năm nay 22. Bạn ngồi thẫn thờ điếu thuốc dây trong miệng liên tục đỏ lửa. Những đống lửa nhỏ đủ soi sáng khuôn mặt tái nhợt, cũng như đôi mắt dại đi sau tiên dữ chuyển tới. Lão Bá Đạt xót con nhưng cũng giận con. Sau mấy giây thẫn thờ, lão lên tiếng thở dài. Thì cái ngày mày với thằng Phú sang thuốc chết vợ chồng nó có ai biết không? Cả ngày tao bảo mày ra yểm mộ chúng nó có ai hay không? Mụ bá đỡ lời con bằng giọng gắt cầm. Biết là biết thế nào? Việc đó ngoài mấy người nhà tao với thằng Phú thì còn ai hay? Tôi... Xong chưa kịp nói hết câu thì lão bá đỏ mặt tí tai, cho thẳng tay của vợ rồi gầm lớn. Mẹ tiệt sư mày câm đi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mày sáng mắt ra chưa? Mày chiều nó cho lắm để bây giờ nó trở thành cái thằng mẹ tiệt sư nữa chúng mày. Lão bá bỏ dở câu nói rồi ngồi phịch xuống. Lão lảo đảo như người say rượu. Họng diễn lên hừ hừ như là cơn sốt rét. Trời đất quay cuồng trước mắt, tim lão đập như trống trầu. Thằng bạn con trai lão là đứa kế thừa Hương Hòa. Ấy vậy mà nó lại đi phải lòng đứa có chồng là Ly. Vào buổi hội đình cách đây tròn 3 tháng, thằng Quý từ nhà lão dám giờ trò sàm sỡ với gái có chồng. Sau khi bị Du phát hiện hai bên xô xát, tuy rằng vợ chồng Du bỏ qua, nhưng bản tính hống hách kiêu căng, thằng nghỉ từ này cho người lèn vào, trong đêm đèn trực tiếp thúc chết vợ chồng của Du. Việc đã trôi qua vài tháng tưởng như êm thấm, ấy vậy nay đụng cái bản thân của vợ chồng Du tìm tới. Qua nghe ngóng, lão bá càng đâm sợ vì biết bạn của Du là quan trạng nguyên, quyền cao chức trọng. Nếu việc này vỡ lở, cả nhà lão chắc chắn phải chết. Đang lo âu ra mặt thì Phú về tới. Sau khi nghe thuật lại sự tình, cả nhà lão càng đâm lo. Việc phát hiện ra cái chết của vợ chồng Du có oan tình, phải chắc chắn quan trọng cho người khảo cung cả làng. Ngay lúc này đây, việc cần kíp nhất là phải hợp nhất lời khai. Ngồi bàn bạc dặn dò, cả nhà lão bá thống nhất khẩu cung giống nhau. Mới vừa bàn xong nghe thấy tiếng gọi cầm, lão bá xúc lại tinh thần, sau đó trực tiếp ra đi vì đoán chắc người nhà chính tổng ra thông báo mời gia đình. Nhưng hai cánh cổng vừa mở ra, lão bá chẳng thấy ai đứng đó. Lão lao hẳn ra đường giáo giác nhưng vẫn không thấy ai. Tâm trạng căng thẳng, lão quay vội vào nhà đóng sầm cánh cổng lại. Nhưng mới thấy nhắc bóng của lão, ba người trong nhà đã á khẩu vì thấy trên vai của lão có hai bóng người ngồi hai bên. Bốn bàn chân của hai kẻ đó buông thõng và máu trên khắp cơ thể không ngừng nhỏ xuống. Thằng Phú cùng thằng bạn tông cửa bỏ chạy khi mụ bá lăn đùng té xỉu. Và khi lão bá bước vào trong, ba kẻ ác nhân nhận ra hai bóng đó chính là Ly và Du. Lão bá chẳng hiểu sự gì, hoảng hốt tiến lại xốc vợ lên. Qua ánh đèn dầu xoay tỏ, lão cả kinh rú lên khi thấy thân xác vợ mình nhưng lại là gương mặt của Ly. Lão ngã ngửa ra đằng sau lồm cồm bò ra ngoài cầu cứu trong vô vọng. Lòng lúc đó như có một sức mạnh vô hình túm chân lão, kéo tuột lão vào trong nhà. Hai cánh cửa chính đóng sầm lại, vây hãm lão trong không gian mù tối vì ngọn đèn dầu vụt tắt. Về phần của bạn lao ra khỏi ngõ, cả cắm đầu chạy bất biết phương hướng. Tới khi đôi chân mềm nhũn vì kiệt lực, gã dừng lại gặp bụng thở hồng hộc. Nhưng hồn phách chưa hội đủ thì bỗng nhiên gã giật mình khi nghe tiếng hát vang lên trong đêm tối. Tiếng hát ngày càng gần, giờ nghe như tiếng than khóc nức nở gọi hồn người. Trời nổi gió, lũy tre mọc cạnh đường cót két oằn mình. Ngay khi ngoái sang một cái đại thụ bên đường, bạn cả kinh thấy ánh trăng mở chiếu rọi một người đàn bà xõa tóc đung đưa chân hát, và bên dưới gốc cây Du đang đứng đó. Gương mặt của Du trắng toát, hai mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm. Bạn sợ cứng cả người nhìn thấy máu từ trên miệng hai bóng người đang chảy đầm đìa, chảy dài thành vũng trên nền đường. Không dám nán lại lâu, bạn cố hết sức bình sinh bỏ chạy. Tiếng hát đó biến thành tiếng rít văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng khóc thê lương. Bạn cứ như vậy chịu trận với nỗi sợ hãi tột cùng, cho đến khi thấy một đám tre đinh trong làng đốt đuốc tiến lại, càng mới hoảng loạn kêu thét lên cầu cứu. Chưa kịp cất lời thì bỗng nhiên lưỡi của bạn rụt lại, cái cổ kêu lên rắc một tiếng vặn ngược lại sau, chết tươi tại trận. Chứng kiến cảnh này, người làng khiếp đảm rú lên. Cùng lúc đó các đầy tớ tiên phú lao tới nơi, thấy chủ mình chết cùng ở đường, cổ vặn lại ngược đằng sau. Phú hiểu rõ hồn ma của vợ chồng Du hiện về báo oán. Gã ngã ngồi xuống làm nhảm khai hết sự tình trong cơn hoảng loạn. Nghe những lời này, đám tuấn đinh thông tỏ sự việc, ngay lập tức đám mấy gô của Phú liệu về đình, nơi quan trạng đang ngồi chờ để khảo cung. Sau khi nghe đám tuấn đinh thuật lại sự việc, đại lập tức gọi cung thằng Phú, rồi cả giận thét người lao về bắt vợ chồng lão Bá Đạt. Nhưng bên trong căn nhà u tối, cả đám mấy thấy vợ chồng lão Bá chết trong bộ dạng cực kỳ kinh sợ. Hệt như con trai của mình, đầu của vợ chồng lão bị bẹ vặn ngược ra đằng sau, hai mắt mở trừng trừng không sao nhắm lại. Vì gia đình lão Bá Đạt là phường ác ôn, nên chứng kiến sự này dân làng không một ai mảy may thương xót. Đem theo nỗi giận dữ trong lòng, ngay lập tức đại sai người chặt ba cái đầu, trực tiếp đem ra trước huyệt mộ của Du và Ly. Riêng thằng gia nô ác ôn thì bị trói gô cổ, tống vào nhà lao của làng để chờ ngày bêu đầu thị chúng. Tình mờ hôm ấy, nhờ sự chuẩn bị của dân làng, một đàn cúng tạ mộ được diễn ra. Đầu quấn vầng khăn tăng trắng, đại quỳ gục trước hai ngôi mộ, thống thiết ôm mặt khóc. Bà đau đớn đến lúc này lại trở về giằng xé tâm can, khiến đại quay cuồng trong muôn vàn thống khổ. Còn gì đau đớn hơn khi mất đi người chí tình luôn ở bên để bảo vệ mình, để rồi khi công thành danh toại nhìn lại chẳng còn ai. Bên mùi nhang trầm ngan ngắt bốc lên, đại sụt sùi khóc vừa đút từng nắm giấy tiền. Giọng nói nghẹn ngào vang lên trong bầu không khí tình sương. Hai người đi trước đợi ta, sớm thôi chúng ta sẽ đoàn tụ. Du à, Ly à, xin vĩnh biệt. Lời khấn thống thiết cất lên từ sau hai ngôi mả đất, có hai cánh bướm trắng chập chờn bay lên, chúng quyện lại bên nhau vút bay vào màn trời u ám. Có giọt sương trời ngay nước mắt từ cõi hư vô rơi trên mặt của đại, rồi tan loãng trong tiếng gào xiết, xé nát tâm can. Đầu đó có tiếng hát vọng lên từ khúc sông gần đó, đem theo âm hưởng sầu bi. Thôi tình giang dở từ đây, nhớ nhau mà duyên khó thành, sao đành làm tình bể dâu, còn đầu mộng ước ban đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.